Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta nhếch môi, cười đầy ý vị. Con nghe anh ba nói, trên người nó chỉ còn lại một chút mệnh cách cuối cùng thôi, không lâu nữa, mệnh cách của nó cũng sẽ bị đổi sạch. Đến lúc đó, chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm rồi. Thằng Tư Lê tò mò hỏi, mệnh cách bị đổi hết, vậy có phải nó sẽ chết không? Lê Dương khẽ gật đầu, chậm rãi đáp, phải, anh ba nói vậy mà. Thằng ba nhà họ Lê là một đạo sĩ, từ nhỏ đã xuất gia tại đạo quán Tử Dương trên núi Hạc Minh. Đã nhiều năm nay, anh ta không về nhà, chỉ liên lạc với gia đình qua điện thoại. Ôi, vậy cũng hơi tiếc nhỉ, thằng Tư Lê chập lưỡi, giọng điệu có chút tiếc nuối. Ít đi một người để bắt nạt, một, bao cát, biết nghe lời như nó đâu dễ kiếm. Thằng hai Lê bật cười, nhướn mày đầy thích thú. Thế thì đơn giản thôi, đợi nó về, mày cứ tranh thủ bắt nạt thêm đi. Để khỏi tiếc khi nó chết rồi lại thấy trống vắng. Chuẩn, thằng Tư Lê hào hứng vỗ tay. Tao sẽ nghiên cứu thêm vài trò chơi mới, thử áp dụng hết 10 đại khổ hình nhà Thanh lên người nó xem sao. Ha ha ha, trong phòng vang lên tiếng cười sảng khoái, như thể vừa bàn về một trò tiêu khiển đầy thú vị. Phong Đô, Lê Diệu dậy sớm, rửa mặt xong liền ngồi vào bàn, lấy giấy bút ra phác thảo bản thiết kế. Cô luôn làm việc một cách nghiêm túc, mọi thứ đều phải thật hoàn hảo. Kinh phí còn eo hẹp, cô cần tính toán kỹ lưỡng để có thể tạo ra một nhà ma hoàn chỉnh mà không vượt quá ngân sách. Vừa vẽ, cô vừa tham khảo ý kiến của quỷ họa bì. Lúc này, quỷ họa bì đã khoác lên mình lớp da của một mỹ nhân, biến thành thiếu nữ cổ trang chừng 15, 16 tuổi. Nó ngồi bên cạnh cô, vẻ ngoài dịu dàng, ngoan ngoãn như một tiểu thư khuê các. Thấy Lê Diệu hỏi, nó liền đưa ngón tay thanh mảnh chỉ vào bản vẽ. Thư phòng của Vương Sinh nằm ở sân sau, cách sân trước một đoạn. Lê Diệu gật đầu, tiếp tục chỉnh sửa thiết kế, nhưng quỷ họa bì vẫn không rời đi, cứ lặng lẽ ngồi bên cạnh cô. Lê Diệu hơi ngẩng đầu, liếc nó một cái đầy nghi hoặc. Quỷ họa bì bỗng cười hì hì, chớp mắt nói, chủ nhân, tôi có thể ăn tim người không? Mặt Lê Diệu lập tức xa sầm, không được, phải ngoan ngoãn, nếu không nghe lời, tôi sẽ gọi Minh Dạ đến xử lý cô ngay. Vừa nghe nhắc đến cái tên Minh Dạ, quỷ họa bì lập tức run rẩy, vội vàng giơ tay che mặt. Không dám, không dám. Lê Diệu thấy vậy, hài lòng gật đầu. Đánh một gậy thì phải cho một viên kẹo, cô tiếp tục dụ dỗ. Nếu cô chịu ngoan ngoãn làm việc, chờ đến ngày khai trương, mỗi ngày tôi sẽ đốt một cây nhang cho cô ăn. Nếu khách hàng khen ngợi, tôi còn tổ chức đại tiệc, có cá có thịt, cho cô hấp thụ tinh khí của đồ ăn. Quỷ họa bì nghe đến đây, mắt sáng rỡ như đèn pha. Được ăn nhang mỗi ngày đã là một niềm vui lớn, nay còn có cả đại tiệc. Chỉ nghĩ đến thôi mà nước dãi nó sắp chảy ra rồi. Lê Diệu nhìn bộ dạng thèm thuồng kia mà không khỏi chán ghét. Thôi nào, lau nước dãi đi. Quỷ họa bì rút khăn tay ra, vội vàng lau miệng. Mặc dù đã khoác da mỹ nhân, nhưng nhìn kiểu gì nó cũng chẳng giống một mỹ nhân chút nào, hoàn toàn là bộ dạng ngốc nghếch. Sau khi hoàn thành bản thiết kế, Lê Diệu rời khỏi nhà, đi đến chợ vật liệu xây dựng. Cô chọn những nguyên liệu rẻ nhất, lại thuê hai thợ xây ở ven đường. Bây giờ giá nhân công đắt đỏ, mỗi ngày phải trả đến 450 đồng một người. Nhìn số tiền trong điện thoại ngày một hao hụt, Lê Diệu xót xa đến mức muốn khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong sáng nay, cô đã tiêu hơn 10.000 đồng rồi. Cô hít sâu, tự nhắc nhở mình, phải nhanh chóng khai trương kiếm tiền. Nếu không, đến tháng sau, ngay cả tiền ăn cũng không còn. Thấy Lê Diệu, một cô gái nhỏ nhắn đến thuê thợ xây, một gã đàn ông mặt dỗ liền nảy sinh ý đồ xấu. Gã chen lấn, đẩy hai người thợ xây thật thà mà cô vừa chọn ra phía sau, cười tít mắt hỏi. Bà chủ, tự sửa nhà à, ở khu nào vậy? Lê Diệu không mấy để tâm, thản nhiên đáp. Ở ngoại ô phía Tây, tôi mở một nhà ma, cần sửa sang chút. Ngoại ô phía Tây, mặt dỗ nheo mắt, đảo qua đảo lại một vòng như đang tính toán điều gì. Gã nhếch mép, nơi đó vừa xa xôi vừa hoang vu, nhưng bà chủ mở nhà ma thì càng hẻo lánh càng tốt nhỉ. Tôi thấy bà chủ làm ăn lớn đây, sau này chắc còn hợp tác lâu dài. Hay là bà chủ thuê tôi với em trai tôi đi, giá rẻ thôi, 300 tệ một ngày. Lê Diệu nhìn gã, cảm giác không đáng tin chút nào. Không muốn chuốc thêm phiền phức, cô từ chối thẳng thừng. Thôi, để lần sau đi, tôi đã tìm được người rồi. Dứt lời, cô ra hiệu cho hai người thợ hồ mình chọn đi theo. Nhưng vừa bước được vài bước, giọng nói nham nhở của mặt rỗ lại vang lên phía sau. Tìm được rồi, gã bật cười, ánh mắt gian xảo. Bà chủ, e là họ không đi được nữa đâu. Nói rồi, gã vỗ mạnh lên vai hai anh thợ xây thật thà. Hai người họ thoáng chần chừ, rồi lắc đầu cười áy náy với Lê Diệu. Xin lỗi bà chủ, chúng tôi chợt nhớ ra còn có việc khác, không đi được rồi. Lê Diệu cau mày, hạ điện thoại xuống, ngẩng lên liếc mặt rỗ một cái. Chuyện này rõ ràng là cố tình gây sự. Một số người xung quanh thấy vậy thì không đành lòng, có người nhỏ giọng nhắc nhở. Bà chủ, nếu không gấp, mai quay lại tìm người khác đi. Nhưng chưa kịp nói thêm, mặt rỗ đã quay ngoắt lại, đấm thẳng vào bụng người vừa lên tiếng. Bớt lo chuyện bao đồng, gã quát, người kia ôm bụng lùi lại, không dám hó hé thêm. Những người xung quanh cũng chỉ có thể im lặng đứng nhìn, không ai dám ra mặt giúp. Lê Diệu siết chặt tay, sắc mặt lạnh xuống. Nhưng rồi cô đột nhiên nở một nụ cười nhàn nhạt. Được thôi, tôi thuê anh và em trai anh vậy. Mặt rỗ và đại tráng nghe vậy thì ánh mắt lóe lên. Hai gã nhìn nhau, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, rồi vênh váo đi theo sau Lê Diệu. Những người lao động ven đường thấy cảnh này ai nấy đều lo lắng cho cô. Mặt rỗ là kẻ không ra gì nhất khu này. Gã chuyên bắt nạt kẻ yếu, lừa gạt chủ thuê. Ban đầu hét giá rẻ để dụ dỗ. Nhưng đến nơi lại đòi giá trên trời, không thì sẽ gây rối. Còn đại tráng, em trai gã, tuy ít nói nhưng khỏe như voi, chuyên dùng vũ lực dọa nạt người khác. Hai anh em bọn chúng đã lừa không biết bao nhiêu người, nhưng chẳng ai dám động đến. Một người đàn ông đứng nhìn theo bóng lưng Lê Diệu, lắc đầu thở dài. Cô gái đó xong đời rồi, lời hay khó khuyên quỷ muốn chết, một người đứng bên cạnh hờ hững cất giọng. Bọn mình ám chỉ rõ ràng như vậy mà cô ta vẫn không hiểu, cũng là tự chuốc lấy thôi. Lê Diệu không có nhiều tiền, cô dẫn mặt rỗ và đại tráng lên tàu điện ngầm. Cô ngồi yên một góc, không nói gì, trong khi mặt rỗ và đại tráng đứng tựa vào vách tàu, ghé đầu bàn tán. Anh, em thấy cô ta chẳng giống người có tiền gì cả. Đến taxi còn không dám đi, lại phải chen chúc tàu điện ngầm, nghèo đến mức này sao? Đại tráng hừ lạnh, giọng đầy khinh thường. Mặt rỗ hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Lê Diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái đội mũ lưỡi chai, đeo kính râm, trên mặt còn quấn băng che kín, không nhìn rõ dung mạo. Quần áo trên người cũng chỉ là loại hàng chợ rẻ tiền, thực sự không giống một bà chủ có tiền. Gã nhíu mày suy nghĩ, dù có nghèo đến đâu, trong túi ít nhất cũng phải có vài trăm tệ chứ. Với lại, cô ta đang mở nhà ma mà. Mở một chỗ như vậy đâu phải chuyện nhỏ, nào là tiền thuê mặt bằng, mua đạo cụ, thuê nhân viên. Chỗ nào cũng tốn kém. Đại tráng gật gù, đồng tình. Cũng đúng, nhưng mà anh này, em mới tra bản đồ, ngoại ô phía tây toàn khu nghĩa trang. Mở nhà ma ở đó thì ai mà dám đến. Mặt rỗ khoanh tay, cười khẩy. Kệ cô ta chứ, mình lấy được tiền là xong, làm ăn lỗ hay lãi liên quan gì tới bọn mình đâu. Rồi gã nhún vai, tặc lưỡi. Mà bây giờ bọn trẻ con thích cảm giác mạnh lắm, nhà ma nằm trong nghĩa trang nghe cũng hợp lý phết đấy. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy rùng rợn rồi. Cách chương.